Chương 548, đánh tan hoàn toàn. Để cho cây ổ đoạn lạc. Hai cảng cầu toàn đặt, cây ổ thiên nhận hệ thống mặc dù còn kém rất rất xa cặt đồng hồ lớn, nhưng cũng là đã biết trong vũ trụ cao cấp nhất siêu máy tính. Chỉ cần bị nàng hệ thống tính toán thành công, như thế cây ổ liền có thể thông qua lỗ sâu, đưa nàng trong kho vũ khí ngân dược đưa đến trong thân thể của đối phương. Loại công kích này, cơ hồ là vô giải, nhưng là vẫn nhìn lấy cây ổ trên hai mắt sương mù màu trắng, chẳng qua là chân mày hơi khều một cái. Ý vị sâu xa nhìn nàng một cái, trò hề này, lại có thể cũng dám đi đối phó ta, thật là không biết sống chết. Im miệng, chỉ cần có cây ổ ta tại, các ngươi liền đừng mơ tưởng chấm mút cái vũ trụ này. Cây ổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt màu trắng nhìn chằm chằm vẫn nháy mắt đều không nháy mắt. Tại nghe xong lời của cắt sau, nàng dường như đã ngoan cường cho là đám người vẫn, chính là lương băng cái này vạn ác dẫn đường đảng theo một cái vũ trụ khác dẫn tới người xâm lược mà nàng thần thánh cây ổ. Thân là cái vũ trụ này mạnh nhất thần, cùng với chính nghĩa trật tự người bảo vệ, tất nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác mà phải phụ trách chống cự từ bên ngoài đến xâm lược. Nếu như vẫn có thể biết cái ô bây giờ trong lòng nghĩ, hắn khả năng cũng không biết làm như thế nào bản. Thân bảo chữa hắn cũng không thể nói, ta đối với vũ trụ của ngươi không có hứng thú, đối với ngươi thiên sứ cảm thấy hứng thú chứ. Nói như vậy, phỏng chừng cái ô chỉ có thể càng liệu mạng. Thiên nhận hệ thống đã khởi động, đang phân tích mục tiêu trên người. Mục tiêu bao hàm nhiều tầng mã hóa sức mạnh đã vượt qua đã biết vũ trụ phạm trù. Phân tích thất bại cái gì mặc dù đã có dự liệu, nhưng là nghe được cái thanh âm này, cây ổ trong lòng vẫn là lộ bột một tiếng, trong mắt cũng lộ ra một tia dao rộng chi sắc. A Huẩn thấy vậy, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạ. Thân thể của hắn đã dung hợp nhiều một cái thế giới dị thứ nguyên sức mạnh, chỉ là phe khoa học vẹt tỏ thao tác một khi mở ra hoàn toàn. Cây ổ thì chưa chắc đột phá được rồi. Càng không cần phải nói trên tay hắn bây giờ còn mang theo ỉn phỉ tỷ gồn nẹt, đây chính là liền đồng hồ lớn đều không đối phó nổi vũ trụ mạ và cao cấp nhất thần khí. Cây ổ thiên nhận hệ thống nếu có thể đột phá cái này, đó mới là sống thấy quỷ. Nhưng cây ổ chần chờ một chút mà sau, vẫn là cắn răng ra lệnh, điều động tất cả kỹ năng vận toán, toàn lực đột phá đối phương mã hóa căn cứ thiên nhận hệ thống tính toán, đột phá xác suất không cao hơn 10%. Còn vô cùng có khả năng gặp phải cắn trả có hay. Không tiếp tục cái này, nhìn lấy xa xa một bộ không thèm quan tâm bộ dáng ẩn, cây ổ cũng lộ vẻ do dự. Nhưng là thấy đến đối phương tùy tiện đánh nát ngân dược cảnh tượng sau, cây ổ đối với trong kho vũ khí những thứ khác thí thần võ đã không có bao nhiêu tự tin về phần cái gọi là hư không vũ. Xin lỗi, cây ổ hiện tại liền tái sinh vật động cơ cũng còn không có nghiên cứu ra được đây. Những thứ này càng là ngay cả cái bóng cũng không có, không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép đột phá. Tại trong tuyệt vọng, cây ổ rốt cục vẫn phải truyền đạt mệnh lệnh sau cùng. Thiên nhận hệ thống đã hoàn toàn khởi động, bắt đầu cưỡng ép đột phá đối phương mã hóa ngay ta. Y cây ổ liều mạng vẩn tay phải trên ỉn phải tỉ gồn nẹt dư lỉ tỉ game bỗng nhiên hơi hơi sáng lên, sau đó nguy hiểm gặp được không cũng biết sức mạnh cắn trả thiên nhận hệ thống gặp phải phá hư kho số liệu hư hại vượt qua 47%. Cái âm thanh này ở trong đầu cậu vang lên, đồng thời nàng cũng cảm thấy đầu giống như bị búa lớn chém một cái, đau đến cậu thiếu chút nữa liền phi hành đều không cách nào duy trì, suýt nữa từ không trung rơi xuống đất. Vẩn thấy vậy cũng không có đánh rắn dập đầu, chẳng qua là đang tự hỏi làm sao đối phó nữ nhân này, bởi vì thân thế thần thánh tồn tại, nàng căn bản là không có cách giết chết. Coi như ta sử dụng ra toàn lực cũng chỉ có thể đánh cho bị thương nàng. Cho nên nói kế trước mắt hoặc là đưa nàng đánh lui, hoặc là đem nàng bắt được nhìn lướt qua còn nằm dưới đất cả gù ra, vẫn đông nhiên lại lộ vẻ do dự. Hắn lúc ban đầu nhìn siêu thần học viện, cũng không phải là rất thích cây ổ. Trừ thái độ cao cao tại thượng ở ngoài, nàng loại cá tính thánh mâu xen vào việc của người khác này, cùng vì tác phong làm việc liều lĩnh chính nghĩa, vẫn đều không ưa. Bất quá xem xét đến lương băng đã chế được chất thuốc đoạ thiên sứ, mới có thể thay đổi cái ổ tính cách, vẫn cuối cùng vẫn là quyết định đem nữ nhân này bắt lấy lại. Nói không để ý tới trên không trung lảo đảo muốn ngã cây ổ, vẫn trực tiếp hạ xuống bên cạnh cả gù ra, túi đầu xuống, có chút ngoài ý muốn nói, cả gù ra, ngươi tại sao còn ở giả chết tà hâu. Nghe thấy vẫn lời này, vốn đang nằm không nhúc nhích cả gù dạ bỗng nhiên thở ra một hơi, chậm rãi lao người tới. Lần này, vẫn nhìn cũng là cả kinh, chỉ thấy cả gù dạ toàn thân đều là vết thương. Hơn nữa những vết thương này tốc độ khôi phục thật chậm rất nhiều, thậm chí cũng không có khép miệng. Mình trên mặt cả gù dạ lộ ra vẻ thống khổ, thật vất vả mới đứng dậy, cười khổ nói, nhân viên quản lý, thiếp mới vừa rồi cũng không phải là giả chết, mà là ngất đi sau đó. Nàng nhìn một cái rơi ở bên cạnh một cái ngân dự, lòng vẫn còn sợ hay nói, loại binh khí này phi thường quỷ dị, thiếp sau khi bị tổn thương đến, vết thương khép lại cực kỳ chậm, nếu như nhân viên quản lý ngươi không đến, nữ nhân kia một khi dùng loại vũ khí này đem thiếp cắt thành mảnh vỡ, cái kia thiếp khả năng thật sự không khôi phục được. Nghe lời này một cái, vẫn cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng còn không chờ hắn truy hỏi, liền nghe không trung truyền tới cái ổ gầm lên, thẩm phán thiên sứ đi ra cho ta tiêu diệt những người xâm lược này. Nương theo lấy cái ổ tiếng quát, không trung một mảng lớn không gian bắt đầu chấn động, sau đó từ bên trong toát ra một cái to lớn sắt thép nữ tính tượng nà nở cự tượng, trên tay còn nắm lấy một thanh dáng dấp kinh người kiếm. Nhìn thấy cái này cự tượng, cả gù dạ cùng sắc mặt của hẩn cũng có chút thay đổi, bất quá cả gù dạ là từ đối với ám túc ngân kim loại sợ hãi, mà hẩn chính là than thở với cái ổ hào phú có thể sử dụng ám túc ngân làm ra lớn như vậy cự tượng, kho vũ khí của cái ổ bên trong nên có bao nhiêu bảo bối. Lúc này cái ổ nhìn chằm chằm hẩn, đang chuẩn bị mệnh lệnh thẩm phán thiên sứ tấn công, bỗng nhiên chỉ nghe hẩn lắc đầu nói, tương sắp lớn thú vị như vậy đánh hư rất đáng tiếc, cho nên vẫn là đánh ngươi đi. Cái gì? Cái ổ còn không phản ứng kịp, chỉ thấy bóng người của hẩn trong nháy mắt biến mất, sau đó sau lưng của hắn liền truyền tới một thanh âm lãnh đạm liên tục phổ thông quyền rầm rầm rầm đoa nha nha, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị vô số truy sắt mánh kích, tứ chi ngũ tạng cũng giống như bị đánh thành mảnh vỡ. Cái ổ liền như lưu tinh một dạng từ trên trời thẳng tắp rơi xuống, ngoanh một tiếng trên mặt đất đập ra một cái hố to. Mình đáng ghét ra ta, nhưng là thiên sứ chi vương thần thánh cái ổ làm sao bị thương quá nặng, cho dù là thân thế thần thánh khôi phục cũng cần thời gian. Tại nửa tỉnh nửa mê bên trong, cái ổ loáng thoáng nghe thấy âm thanh của một cái nam nhân, đem hắn chuyển tới trong ở mẹ nó mà cả không gian siêu trọng lực đó đi, đem trọng lực điều cao hơn một chút cũng tốt cho nàng tìm một chút chuyện làm.